Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 783, buổi đấu giá bắt đầu 1, gocchuyenaudio.com, thảo nào, Trương Huyền gật đầu, nếu quả thật là bọn họ mở buổi đấu giá, vô hồn kim nhân khẳng định có thể mua tới, không đến mức nói không xác định. Cái vô hồn kim nhân này, người có phải từng giám định qua hay không? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nhìn buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, Trương Huyền hỏi lần nữa. 5.000 linh thạch tới tay, hắn không chỉ trả lại 100 linh thạch đối phương cho mình mượn để xông qua ải, lại bồi thường thêm 100. Nói cách khác hiện tại trong tay tổng cộng có 4.800 linh thạch. Tuy rằng tái các chủ nói chắc chắn, khẳng định cũng đủ, hắn vẫn phải hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ một chút làm ra phán đoán tốt hơn. Đúng vậy, tái các chủ gật đầu. Đại khái hơn một tháng trước một lão già đi tới giám bảo các muốn ta giám định một vật phẩm. Thứ này toàn thân kim loại, giống như hoàng kim đúc lại, thoạt nhìn giống như là khôi lỗi. Ta nghiên cứu hồi lâu, cảm thấy giống hệt với vô hồn kim nhân trong truyền thuyết. Ta lại để cho Lộc trưởng lão, Trần trưởng lão đồng thời xác nhận, lúc này mới đưa ra quyết định. Cái kim nhân này vô cùng cứng rắn, chắc là sử dụng khi còn sống, dùng kim loại, sử dụng bí pháp đặc biệt thiêu đốt chế tạo thành. Chỉnh thể êm dịu giống như một, hoàn toàn không có chút khí tức lộ ra ngoài. Trong cơ thể bố trí trận pháp, lợi dụng linh thạch có thể khởi động uy lực vô cùng. Nói riêng về lực chiến đấu, có thể so với cường giả hóa phàm tam trọng. Khi còn sống, lẽ nào vô hồn kim nhân không phải chế tạo, mà là người thật chế luyện thành. Trương Huyền sửng sốt, đối với vu hồn sư, hắn chỉ là nghe Lạc Đường chủ thuận miệng nói ra một câu. Tình huống cụ thể thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Trước đó hắn nghe được vô hồn kim nhân, còn tưởng rằng giống như gặp phải lúc xông qua ải của danh sư đường, là thứ do người tạo ra. Vừa nghe nói như thế, rõ ràng không giống. Dĩ nhiên không phải, khôi lỗi nhân tạo, giống như chế luyện bảo vật thời gian lâu dài sẽ tự chủ phát sinh linh tính. Linh hồn của con người không có cách nào xâm nhập trong đó. Cho dù có thể tiến vào, ở trên phương diện khống chế cũng thoáng lộ ra một chút không đủ. Cái này tương đương với các loại công cụ như binh khí, khôi giáp, sử dụng tới cũng rất thuận tiện, cũng không sẽ thuận buồm xuôi gió giống như hai tay, hai chân. Tái các chủ nói, Trương Huyền gật đầu, công cụ sử dụng lại thuận lợi nữa, cũng không giống như bàn tay, hai chân. Khôi lỗi nhân tạo thật ra chính là binh khí do người tạo ra. Cho dù linh hồn có thể điều động, cũng giống như cầm binh khí, không thông thuận như vậy. Vô hồn kim nhân lại khác là người sống chế luyện thành toàn thân rót đồng đúc sắt không chỉ có phòng ngự vô địch lực lượng cũng cực kỳ cường đại. Mấu chốt nhất chính là, còn có thể dung nạp hồn phách hoàn mỹ, khống chế dễ dàng như trở bàn tay. Vô hồn sư trong truyền thuyết khống chế đối với linh hồn cường đại nhưng thân thể thực lực đều cực kém. Chính là mượn linh hồn tiến hành khống chế đối với mấy thứ này, không đâu địch nổi khiến người ta kiêng kỵ. Tái các chủ giải thích, Trương Huyền hiểu được trong lòng hoảng sợ. Thiêu đốt người sống chế tạo thành khôi lỗi, chỉ vì bảo vệ mình. Loại nghề nghiệp này thật đúng là đủ quỷ dị tà ác. Vu hồn sư thời kỳ thượng cổ nổi danh giống như độc sư cũng làm cho người ta kiêng kỵ. Có người nói, có thể mượn lực, gocchuyenaudio.com, khống chế cường đại đối với linh hồn, mạnh mẽ rút linh hồn của con người từ trong thân thể ra thân thể chế luyện thành kim nhân. Một ít vu hồn sư cường đại thậm chí có thể sáng tạo ra một quân đoàn kim nhân khủng khiếp. Tái các chủ nói, chính vì vậy, bị những chức nghiệp khác phản đối, danh sư đường tự mình ra tay, giết chết hắn. Truyền thừa cũng bởi vậy bị đứt đoạn, ta cũng xem qua ở trong rất nhiều cổ tịch giới thiệu về vô hồn kim nhân, mới có thể xác nhận thứ này tồn tại. Bằng không, thật sự có khả năng coi nó là thành khôi lỗi bình thường. Nghe nói chức nghiệp này, có thể đánh thức linh hồn ngủ say, không biết có phải là sự thật hay không? Kiềm chế sự khẩn trương, Trương Huyền hỏi. Lạc Thiên Hồng mặc dù là danh sư tam tinh, nhưng so với giám bảo sư tứ tinh tái các chủ trên phương diện kiến thức khẳng định kém hơn một ít, hỏi hắn hẳn sẽ có được đáp án càng chính xác hơn. Linh hồn phức tạp huyền diệu, trừ khi đạt được danh sư thất tinh, mới có khả năng liên quan đến. Bằng không, thực lực cường thịnh mấy đi nữa, cho dù là hóa phàm cửu trọng đỉnh phong, cũng không dám đụng vào. Thực lực chưa đủ, vẫn có thể làm được cũng chỉ có vu hồn sư. Loại chức nghiệp này ngay cả linh hồn của người sống đều có thể bị rút ra. Thức tỉnh lại linh hồn ngủ say, chắc hẳn là dễ dàng như trở bàn tay. Khuôn mặt tái các chủ nặng nề nói, nghe được đối phương xác nhận Trương Huyền lại thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, buổi đấu giá bắt đầu. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, phía dưới có tiếng huyên náo vang lên. Bọn họ quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy buổi đấu giá tự nhiên bắt đầu. Chủ trì buổi đấu giá, không phải là ai khác chính là Trần trưởng lão. hắn làm giám bảo sư Tư Tinh, trưởng lão giám bảo các càng có sức thuyết phục hơn, khiến người ta càng tin tưởng vào tính chân thực của bảo vật. Thứ ngày hôm nay bán đấu giá, bao gồm binh khí, khôi giáp, đồ cổ tranh chữ, thiên ngoại dị bảo, khôi lỗi kim nhân từ thượng cổ lưu lại, tròn 35 cái. Mỗi một cái, đều từng được giám bảo các chúng ta giám định qua, đồng thời cho ra phán đoán chuẩn xác, bình luận chính xác không sai lầm, hoàn toàn không có chút lừa gạt nào. Nhìn quanh một vòng, Trần trưởng lão phát ra khí tức kinh người. Vừa đến đài bán đấu giá, lại biến thành giám bảo sư Tứ Tinh khí độ vô song kia, mà không phải người trước đó bị Tôn Cường làm cho dục tiên dục tử, không ngừng nôn ra máu. 35 cái, nhiều bảo bối như vậy sao? Đó là đương nhiên, giám bảo các bán đấu giá, một năm chỉ tiến hành một lần. Đồ bán ra tất cả đều vô giá, nếu không ngươi cho rằng ai cũng có thể nhận được thư mời sao? Ta lại chuẩn bị thật lâu, ở đây có thứ ta không muốn không thể lấy được, nhất định phải mua được. Nghe được giới thiệu, xung quanh bàn luận ầm ĩ. Phòng đấu giá có chút tương tự với đài so đấu bình thường, là một vòng tròn. Tái các chủ loại người có thân phận này, chỗ hiện tại chính là phòng bao. Phía dưới vẫn có không ít chỗ ngồi rải rác, những người này có tán tu, cũng có một vài khách từ gia tộc lớn đến. Mỗi người chuẩn bị hồi lâu, chuẩn bị mua được đồ từng người muốn có. Xem ra vô hồn kim nhân có lực hấp dẫn rất lớn, không ít cao thủ đều tới. Cách chương.